Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2558, chương 1533, thương lôi tộc tổ địa. Tần Phong rốt cục rõ ràng rồi, vì cái gì trước kia những kia bạch linh tộc tu sĩ rơi vào ao máu bên trong lập tức liền bị ao máu cho hòa tan thành xương cốt rồi, này ao máu thiêu đốt chi lực có thể bỏng tiên thể. Mấy cái kia tu sĩ ở ao máu trước mặt quả thực chỉ có thể coi là sâu kiến mà thôi. Dạng này người không bị cháy hỏng, ai bị cháy hỏng? Diệp Phong yêu nhìn Tần Phong thế mà ngay tại chỗ tu luyện. Nhíu mày, hắn thở dài lấy một hơi nói. Tần huynh ngươi bây giờ nơi này tu luyện, ta đi đem bạch linh tộc diệt đi trở lại tìm ngươi. Vân vân. Ta không được bao lâu liền có thể hấp thu xong tất rồi. Người trước đừng đi. Tần Phong phất phất tay nói. Hắn lần này tu luyện cũng không phải là loại kia lâu dài tu luyện. Chỉ cần đem huyết tinh toàn bộ hút vào thể nội, chậm rãi luyện hóa cũng không muộn. Tần Phong hấp thu thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được ở ao máu dưới đáy có đáng sợ hấp xả chi lực truyền đến. Trận kia hấp xả chi lực ở cùng Tần Phong lẫn nhau lôi kéo. Song phương triển mở rồi đánh rằng co. Tần Phong cảm giác mình lực lượng ở đáy ao lực lượng tới nói. Tựa như là hài nhi gặp được rồi tráng hán giống như. Tần Phong làm sao hút đều liều bất quá đối phương. Bất quá Tần Phong có một cái lớn như trời ưu thế. Cái kia chính là mấy lớn hồng hoang chí bảo đem nơi này năng lượng đều ổn định lại rồi. Trong thời gian ngắn, nơi này năng lượng là đơn thuốc dân gian thông đạo, chỉ có thể chui vào Tần Phong thể nội, mà không cách nào bị hút đi. Bất quá đây cũng là có thời gian hạn chế. Mấy lớn hồng hoang chí bảo không còn năm đó, không có khả năng thời gian dài định trụ này ao máu. Tần Phong nhất định phải giành giật từng giây. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Tần Phong thể nội đổ đầy rồi ao máu tinh hoa, mà ao máu lực lượng ở dần dần suy yếu, đáy ao hấp xả chi lực cũng ở dần dần yếu bớt. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, đáy ao hấp xả chi lực triệt để tuyệt tích, để Tần Phong thở phào một hơi, nhưng ao máu cấp độ lại có một tiếng rên rỉ quanh quẩn. Dám đoạt ta hạn định chi vật, người người sẽ phải hối hận. Thanh âm kia đáng sợ, chấn động đến toàn bộ thánh điện đều đang run rẩy, liền Diệp Phong yêu đều một hồi không hiểu tâm sợ. Tê cả da đầu, xem ra này yêu vật thật không chết. Tần Phong sắc mặt âm trầm, trước kia kia một tiếng băng lãnh kêu rên, cùng trường cung di tích cổ giữa xuất hiện yêu vật không có khác biệt. Nói cách khác, yêu vật kia tất nhiên còn sống, mà lại này yêu vật ngay tại 9 tầng thần giới giữa. Vẫn chỉ là một đạo phân thân mà thôi, yêu vật kia bản tôn sẽ càng mạnh. Tần Phong tức khắc cảm giác được rồi như núi một dạng áp lực. Từ cỗ kia sức hút đến xem, yêu vật kia thực lực tuyệt đối không yếu. Cho dù là mấy lớn hồng hoang chí bảo cũng đều chỉ có thể cách ao máu miễn cưỡng chế nhất định. Nếu là thật sự gặp được, sợ là thắng thua khó liệu a. Tần huynh thành công rồi hả? Diệp Phong yêu hỏi nói. Giờ phút này ao máu đã biến thành rồi trong suốt màu. Giống như là phổ thông nước sông một dạng. Bên trong thần đạo tinh hoa đều bị hút khô rồi. Tần Phong gật gật đầu. Chúng ta đi. Tốc độ nhanh một chút, yêu vật kia còn chưa có chết, chúng ta không thể cho yêu vật kia cơ hội khôi phục. Có ý tứ gì? Diệp Phong yêu ánh mắt hơi động, lại là không biết Tần Phong nói rốt cuộc là ý gì. Chúng ta vừa đi vừa nói, nhanh lên, nếu không liền đến không kịp rồi. Tần Phong nói, sau đó hóa thành một đạo trường hồng hướng về bạch linh tộc khu vực khác tìm kiếm. Diệp Phong yêu lập tức hóa thành một đạo lưu quang đi theo. Xuôi theo đường giữa Tần Phong đem trước kia phát sinh sự tình cùng đọ sức cùng Diệp Phong yêu nói. Một chút, làm Diệp Vong Ưu biết được kia yêu dị huyết đồng cùng thần bí tay máu thế mà còn sống khỏe ri sau. Giật nảy cả mình, có chút động dung, huyết tổ nếu như còn sống, sợ là không dễ dàng đối phó a. Lấy chúng ta thực lực của những người này, đối phó huyết tổ sẽ rất cố hết sức. Diệp Vong Ưu thế nhưng là thấy tận mắt huyết tổ phát huy. Lúc trước huyết tổ cách một mảnh màu máu vòng xoáy diệt sát mấy hơn phân nửa bước tiên đạo cường giả. Lão ăn mày ở huyết tổ trong tay không chịu nổi một kích. Nếu như huyết tổ còn sống, kia bọn họ những này người cộng lại đều không phải là đối thủ của đối phương. Yêu vật kia khẳng định còn sống, mà lại 9 tầng thần giới giữa huyết tổ, chẳng qua là yêu vật kia một đạo máu thân mà thôi. Yêu vật kia bản tôn cường đại đến đủ để tùy tiện hủy diệt 9 tầng thần giới. Tần Phong ngưng, trọng nói, hắn mặc dù đã là nửa bước tiên đạo cường giả, nhưng ở huyết tổ trong mắt kỳ thật cái gì cũng không bằng. T. Diệp Vong Ưu giật nảy cả mình. Hắn biết rõ huyết tổ rất mạnh, nhưng lại không nghĩ đến huyết tổ thế mà cường đại đến rồi loại tình trạng này. Đủ để tùy tiện hủy diệt 9 tầng thần giới, chẳng phải là nói liền tiên vực đều tính cả rồi. Nếu là người khác nói ra những lời này đến, Diệp Vong Ưu tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng lời này từ Tần Phong miệng giữa nói ra, Diệp Vong Ưu biết rõ Tần Phong chắc chắn sẽ không lung tung nói đùa cùng phát ngôn bừa bãi. Lời này là tương đương có phân lượng, cho nên chúng ta đến tốc độ. 9 tầng thần giới giữa huyết tổ đang đứng ở trạng thái hư nhược. Trước kia chúng ta nhìn thấy chỗ kia ao máu, kỳ thật chính là huyết tổ lưu xuống tới. Ao máu tồn tại mục đích chính là vì rồi muốn cho huyết tổ cung cấp đầy đủ sinh mệnh tinh hoa. Ở chúng ta tới Bạch Linh tộc thánh điện trước đó, thánh điện giữa đã có rất nhiều tu sĩ nhảy vào ao máu bên trong đem tự thân sinh mệnh dâng hiến cho. Rồi huyết tổ, Tần Phong nói, chúng ta bây giờ muốn làm chính là tranh thủ thời gian tìm tới tất cả ao máu. Đem ao máu hủy đi, hoặc là chính chúng ta luyện hóa rồi. Dạng này mới có thể ngăn cản huyết tổ tiếp tục khôi phục bản thân. Sau đó chúng ta mới có thể có cơ hội thừa dịp huyết tổ suy yếu, tìm tới nó chân thân, đánh chết đối phương. Diệp Vong Ưu trầm mặc, giờ khắc này hắn bỗng nhiên cảm giác trên người trọng trách rất nặng. Đây là đem thiên hạ thương sinh an nguy đều rơi xuống rồi trên người bọn họ. Nếu như bọn họ thất bại, toàn bộ đạo vực sợ là đều sẽ bị huyết tổ xâm chiếm. Đến lúc đó ức vạn sinh linh đều sẽ trở thành huyết tổ huyết thực. Chúng ta tốc độ được nhanh một điểm rồi. Yêu vật kia tất nhiên đã biết rõ chúng ta phát hiện nó quỷ kế sự tình. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều rồi. Tần Phong thần sắc nghiêm túc nói. Tốt, kia chúng ta liền tách ra hành động a. Dạng này hiệu suất cao một chút. Diệp Vong Ưu nói, tốt, vậy ngươi trước tiên ở Bạch Linh tộc khu vực tìm kiếm một chút. Ta đi Thương Lôi tộc nhìn một cái. Tần Phong cùng Diệp Vong Ưu tách ra. Tần Phong đi rồi Thương Lôi tộc, phải nhanh một chút tìm tới yêu dị huyết đồng lưu lại ao máu. Mau chóng phá hủy ao máu. Ầm ầm, Thương Lôi tộc ở tầng thứ 5 đại lục phía Tây. Vừa vặn cùng phương đông Bạch Linh tộc chính đối, Thương Lôi tộc ở vào một mảnh lôi vực bên trong. Xa xa nhìn lại, Tần Phong liền có thể nhìn thấy Thương Lôi tộc khu vực lôi đình trải rộng. Biển sấm tràn ngập ở tầng thứ 5 đại lục phương Tây. Còn chưa từng tới gần, thì có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Kia lôi đình quá mức lóa mắt cùng sáng chói rồi. Nghe đồn Thương Lôi tộc tu sĩ tu luyện lôi đình chi pháp, mỗi lúc thiên địa hạ xuống thiên phạt thời điểm, Thương Lôi tộc đại năng hạng người liền đem lôi đình dẫn vào đến Thương Lôi tộc đại địa trên. Dần dà, Thương Lôi tộc đại địa đều nhuộm dần lôi đình, hóa thành lôi vực. Thương Lôi tộc thống trị khu vực, liền dị thú đều là trời sinh mang theo lôi đình, thân hình to lớn tử lôi thú, mọc ra răng nanh cùng với da lông kho lôi hổ, bầu trời giữa dương cánh bay qua lôi điểu, các loại lôi đình dị thú tràn ngập, tướng mạo quái dị, nếu là tu vi hơi yếu một chút tu sĩ, bước vào lôi vực sợ là sẽ phải bị oanh cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Trừ phi thương lôi tộc tu sĩ, hoặc là cũng là trời sinh kèm thêm lôi đình chủng tộc, hoặc là tu lôi đình pháp thuật tu sĩ, bất quá Tần Phong lại là ngoại lệ. Tần Phong không phải là thương lôi tộc tu sĩ, cũng không tu lôi đình pháp thuật, càng không phải là lôi đình dị thú, nhưng Tần Phong lại có mạnh mẽ vô cùng thực lực đang chống đỡ. Ầm ầm, Tần Phong bước chân lôi vực, lôi đình như biển gào thét, cuồn cuộn mà đến, bao phủ rồi Tần Phong, nhưng lôi đình đập đánh vào Tần Phong trên thân, Tần Phong lại là lông tóc không hư hại. Hắn toàn thân nhảy lên hồ quang điện, nhưng Tần Phong trên thân lại không có chút nào thương thế. Tần Phong đi lại ở biển sấm giữa, tựa như là một tôn thượng cổ đế vương ở dò xét chính mình cương vực. Khuôn mặt lạnh lùng, lôi đình chưa từng để Tần Phong nhíu mày một điểm. Không tốt, Tần Phong xông tiến đến rồi. Thương lôi tộc bên trong có kinh quát truyền ra. Sau đó thương lôi tộc người lập tức vận chuyển trận pháp. Lôi đình như biển oanh giết Tần Phong. Bởi vì các lớn tông môn tu sĩ sở trường lôi đình pháp thuật đích xác rất ít người, cho nên thương lôi tộc khu vực cũng không nhận nhiều lớn tổn thương. Thương lôi tộc thực lực bảo tồn tương đối hoàn hảo. Ầm ầm, thương lôi tộc tổ địa giữa, có một thanh màu bạc nồi lớn hiện lên. Kia màu bạc nồi lớn trên trải rộng cổ xưa bạc văn, nồi lớn phù văn dày đặc, có một loại đặc thù lực lượng, có thể tụ tập lôi đình chi lực tại một điểm, sau đó kích phát ra đến, một đạo như tia la đê một dạng lôi đình bắn ra, nổ vang Tần Phong, lôi đình tráng kiện phi thường đáng sợ, cho dù là đạo tổ đình phong cũng sẽ ở trong nháy mắt bị oanh cạn bã không còn sót lại một chút cặn. Bên dưới, thậm chí ngay cả nửa bước tiên đạo cường giả, ở kia lôi đình bên dưới cũng có thể là phải ăn thiệt thòi. Không đáng kể, hỗn độn thần liên, Tần Phong hai ngón cũng khúc, đầu ngón tay có kiếm khí vờn quanh, oanh giết lôi đình trùm sáng. Chỉ nghe, bành, đến một tiếng, lôi đình nổ tung thành phấn vụn, trong đó có một bộ phận lôi đình chui vào Tần Phong thể nội. Tần Phong cảm giác mình giống như toàn thân bị điện giật một dạng. Cả người đều xốp giòn sao sao đây. A, Tần Phong phát ra một tiếng nhẹ kêu. Bởi vì hắn phát hiện lôi đình tiến vào hắn thể nội sau, thế mà trợ giúp hắn gia tốc luyện hóa rồi thể nội kia một ao tinh huyết. Tần Phong trước kia một phút đồng hồ chỉ có thể luyện hóa một ngụm tinh huyết. Nhưng lôi đình rót vào làm cho Tần Phong lỗ chân lông mở ra. Một phút đồng hồ đủ để luyện hóa hai cái tinh huyết. Bất quá này lôi đình hiệu quả tiếp tục rồi một hai phút liền tiêu tán rồi. Tần Phong năng lực chịu đựng quá mạnh rồi. Thích ứng năng lực cùng sức chịu đòn đều vượt mức bình thường. Tần Phong nhục thân rất nhanh liền đã sinh ra rồi kháng tính. Này nồi nấu cũng không tệ, có thể cho ta đến sử dụng. Tần Phong mắt lộ ra kỳ mang, chằm chằm lấy chiếc kia nồi lớn, ánh mắt nóng bỏng rồi mấy phần. Ngươi muốn làm cái gì? Thương lôi tộc những người kia sắc mặt kinh biến. Tần Phong tiếp nhận bọn họ tổ khí một kích, không chỉ không có chút nào thương thế, ngược lại lộ ra loại kia nóng bỏng chi mang, để bọn họ cảm thấy bất an. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào biến thái a? Thật đáng sợ, lấy tới a. Tần Phong không nói hai lời, bàn tay lớn vỗ một cái, đem kia mấy vị thương lôi tộc cường giả một bàn tay cho chụp chết. Sau đó Tần Phong đem chiếc kia màu bạc che kín phù văn nồi lớn hút tới, vận chuyển tu vi thôi động chiếc kia nồi lớn. Sau đó Tần Phong đem chiếc kia nồi lớn treo ở đỉnh đầu. Nồi miệng hướng xuống, chính giữa Tần Phong đầu. Sau đó hấp thu thiên địa giữa lôi đình chi lực oanh đánh bản thân. Mượn nhờ phần này oanh đánh, Tần Phong thể nội kia huyết tinh ở cấp tốc luyện hóa. Gấp đôi, gấp hai, gấp ba, rất nhanh liền tiêu thăng đến rồi gấp 5 lần. Gấp 5 lần luyện hóa hiệu suất, Tần Phong khí tức cũng ở liên tục tăng lên. Dầm dầm dầm, Tần Phong không ngừng thôi động chiếc kia màu bạc nồi lớn. Oanh đánh bản thân, tiếp tục không ngừng cung cấp áp lực, gia tăng luyện hóa hiệu suất. Mà ở phía xa, sấm cây thấp thoáng ở giữa, Thương Lôi tộc thành viên đều thò đầu ra nhìn qua một màn này. Thương Lôi tộc, tất cả mọi người biểu lộ ngốc trệ giống như hóa đá. Đây rốt cuộc là cái như thế nào biến thái a? Hắn là chịu ngược cuồng sao? Biến thái, yêu nghiệt, chiếc kia nồi lớn, ở Thương Lôi tộc, đây chính là đại sát khí, dùng để đối phó cường địch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?